Chương 1340, phần thứ nhất dị giới quan sát báo cáo. Chương 1340, phần thứ nhất dị giới quan sát báo cáo. Cái này trôi nhìn như cổ sơ chất pháp phi kiếm, kỳ thật liên quan đến rất nhiều dây cung lý luận, màng lý luận, thậm chí lượng tử phép tính lĩnh vực huyền diệu trí lý, dùng tinh diệu liên bang văn minh trình độ đều chưa hẳn luyện chế được đi ra. Theo lý thuyết, như vậy một cái hình thái xã hội còn ở vào trung cổ thời kỳ văn minh, càng là tuyệt không khả năng luyện chế ra đến. Bất quá, Lý Diệu căn cứ tu tiên giả Tô Trường phát giảng thuật đạo lý, kết hợp với chính mình theo Âu Giã tử trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong L.E. đửa cờ kinh nghiệm, lại đối với loại này trăm mối vẫn không có cách giải hiện tượng, đã có phi thường giải thích hợp lý. Rất đơn giản, tại loại này nhìn như xa siêu việt hơn xa thời đại pháp bảo bên trên, thường thường có được thời đại hồng hoang, bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc còn sót lại hạch tâm pháp bảo đơn nguyên hoặc là phụ trợ. Đời sau chi nhân bất quá là vì những hồng hoang này pháp bảo tàn phiến, tăng thêm bên trên mới phụ trợ đơn nguyên mà thôi. Vậy là tốt rồi, như một cái ở vào thời kỳ đồ đá người nguyên thủy, nhặt được một thanh dùng hiện đại hóa kỹ thuật luyện chế chủy thủ quân dụng. Người nguyên thủy cũng không cần lý giải hiện đại chủy thủ chỗ chọn dùng hợp kim luyện chế công nghệ, kết cấu học nguyên lý cùng với tiêu quang tiêu từ phương pháp, cũng có thể đem cái này trôi chủy thủ buộc chặt đến một cục xương hoặc là trên nhánh cây. Tiêu luyện chế thành một thanh vô kiên bất tồi thần khí, theo linh bắt đầu chế tạo như vậy một thanh chủy thủ, cùng đem cái này chuôi chủy thủ buộc chặt đến cây gỗ đi lên, độ khó đâu chỉ kém vạn lần, cho nên cổ tu thời đại nhiều có hiện đại tu chân văn minh không cách nào tưởng tượng cường đại pháp bảo. Cũng không phải nói cổ nhân so người hiện đại càng thông minh, mà là cổ nhân ở vào khoảng cách hồng hoang khá gần thời đại, tương đối dễ dàng khai quật ra hồng hoang pháp bảo mảnh vỡ. Dùng những hồng hoang này pháp bảo đơn nguyên làm hạch tâm, tự nhiên có thế chấp vá ra huyền diệu khó giải thích trí bảo. Đợi đến lúc cổ tu đem hồng hoang cổ bảo đều trà đạp sạch sẽ rồi, hiện đại tu chân văn minh không có tổ tông di sản có thể kế thừa, phát triển tự nhiên gian nan một ít. Đương nhiên, cái gọi là dễ dàng cũng chỉ là tương đối mà nói. Ít nhất tại Lý Diệu trí nhớ ở chỗ sâu trong, Âu Giã tử vị trí cổ tu thế giới, có thế khai quật một miếng hồng hoang cổ bảo tàn phiến đi ra, tuyệt đối là hoành động thế giới y đại sự, hội đưa tới tứ phương ngang ngược tranh đoạt. Cổ bảo vô chủ, chỉ có đức người theo chi, cái gì là đức nà mờ đờ ơ mờ lớn tiểu là đức tại Âu Giã tử thế giới, bình thường chỉ có nguyên anh đã ngoài cường giả, mới có tư cách có được một kiện hồng hoang cổ bảo. Mà ở này giới, liên khu khu một gã kim đan cường giả, đều có tư cách khống chế một thanh dùng hồng hoang cổ bảo làm hạch tâm phi kiếm. Có thể thấy được nàng hoặc là thân phận tôn sùng, địa vị đặc thù, có cường đại sư môn gia tộc trông nom, hoặc là này giới hồng hoang cổ bảo tàn phiến số lượng không ít, không giống cái khác cổ tu thế giới như vậy hiếm thấy. Lý Diệu đáy lòng lần này so đo, bất quá tâm tư thay đổi thật nhanh trong tích tắc. Đương bạch di di nữ tử ống tay háo hoa lan hoàn toàn tách ra lúc, to mọng đầu chọc núi thịt giống như thân hình ầm ầm bạo liệt, sụp đổ, hóa thành một bãi huyết nhục bùn nhão. Khủng bố như thế cảnh tượng, làm cho sở hữu dã nhân đều phát ra hoảng sợ gần chết quái gọi. Thủ lĩnh bị gọn gàng địa chém giết, ý nghĩa bọn hắn lại không một chút hoàn thủ chỗ trống, chờ cái kia lạnh lùng lạnh nhà tao trắng nữ tu lại lần nữa xuất kiếm lúc, chết mất cũng không phải là mười mấy cái man binh đơn giản như vậy. Phần đông dã nhân phát một tiếng hô, chạy trối chết. Tình thế rồi đột nhiên nghịch chuyển, vương sư như mãnh hổ xuống núi, cạn tàu giáo máng. Bất quá nơi đây núi cao rừng rậm, đại quân phân tán vào rừng, chuyện xấu rất nhiều, mặc dù có áo trắng nữ tu bí kiếm lực trận, cũng không thiếu được muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Cái kia cầm trong tay song giản chiêu thảo sứ cũng là kinh nghiệm xa trường biết binh thế hệ, lập tức bây giờ thu binh, thu thập tàn cuộc. Từ khi bọn hắn quét dọn chiến trường, chấm dứt man binh, cứu vớt quân đội bạn đồng thời, Lý Diệu cũng bắt đầu sáng tác chính mình phần thứ nhất quan sát báo cáo. Lý Diệu dị giới quan sát báo cáo, đệ nhất kỳ. Vừa mới đáp xuống đến thần bí thế giới ngày đầu tiên, ta tiểu quan sát đã đến hai chi thổ dân quân đội ở giữa đo sư cờ cái này khỏa tinh cầu có được một mảnh địa chất kết cấu so sánh ổn định chu đại lục sườn đông là dựng thẳng đầu song song tại xích đạo trường Giang Đại Hà trùng kích đi ra phỉ nhiêu bình nguyên. Cho nên, tại đây tựa hồ bị một cái tương đối khai hóa trung nguyên vương triều chỗ thống trị, có được đủ để phát triển ra chiêu thảo sứ các loại chức vụ quan liêu hệ thống. Bất quá! Nên vương triều đối với cả cái hành tinh lực khống chế cũng không đạt tới 100%, tại đại lục biên giới rừng nhiệt đới cùng trên thảo nguyên, có lẽ đều tồn tại một ít không phục vương hóa bán khai man tộc. Nếu không, chiêu thảo sứ như vậy chức quan, sẽ không có thiết trí tất yếu dô y cái này khỏa tinh cầu linh năng đầy đủ, hàm dưỡng lượng cực cao, rán, côn trùng, chuột, kiến hình thể đều tương đối cực đại, nhân tộc khí lực đều cực kỳ cường hành, vô luận trung ương vương triều quân đội, hay vẫn là biên cảnh man tộc chiến sĩ, tất cả đều có được gáp đảo hiện đại người bình thường phía trên thể năng, lực lượng cùng tốc độ, tiến hành hiện đại hóa huấn luyện, vô cùng có khả năng trở thành một chi. Nghiêm chỉnh huấn luyện cường quân vừa mới phát sinh trận này kịch chiến, biểu hiện ra thoạt nhìn là man tộc quân đội đánh lén trung ương vương triều quân đội, nhưng trên thực tế vô cùng có khả năng là vương sư đã sớm dự tính đến như vậy tập kích sẽ phát sinh, cố ý dụ dỗ đối phương đến công, lại là nhân cơ hội đem đối phương thủ lĩnh chém giết. Cái này đã nói lên, vô luận vương sư hay vẫn là man tộc quân đội, đều có được trình độ nhất định phức tạp chiến thuật định ra, âm mưu bố cục năng lực, tương đương âm hiểm xảo trá, tuyệt không có thế bởi vì bọn họ văn minh rất lại phía sau, tự xem bọn hắn vi ngu mội vụng về người nguyên thủy. Hơn nữa, song phương trong quân đội tu chân giả cùng với có chứa yêu tộc huyết mạch người số lượng rất nhiều, theo tỷ lệ đến xem, đã vượt qua tinh diệu liên bang ngoại hạng thường trực chiến đoàn, kết hợp này giới lục diện tích to lớn như thế, thích hợp trồng trọt cùng sinh sôi nảy nở thổ địa như thế rộng đến xem, có lẽ này giới tu chân giả số lượng, hội xa xa vượt quá dự tính của chúng ta. Dùng trang bị mà nói, này giới binh lính bình thường cùng cấp thấp tu chân giả sử dụng binh khí cùng pháp bảo, luyện chế kỹ thuật đều tương đối cấp tờ hờ hợp tờ, cũng không vượt qua cổ tu thời đại bình quân tiêu chuẩn, cùng chúng ta do ngàn vạn miếng pháp bảo cấu kiện tạo thành hiện đại pháp bảo không thể so sánh nổi. Nhưng này giới vô cùng có khả năng có được số lượng khá nhiều hồng hoang cổ bảo mảnh vỡ, dùng những cổ bảo này làm hạch tâm, có thể luyện chế ra uy lực cực lớn siêu cấp pháp bảo, đạt tới thậm chí siêu việt hiện đại hóa pháp bảo uy lực. Trước mắt chứng kiến, chỉ là này giới hai chi bình thường quân đội ở giữa đo sư cờ, cũng không phải là tinh nhuệ nhất ngự lâm quân, thậm chí áp đảo ngự lâm quân phía trên, vô cùng có khả năng tồn tại tu chân tông phái tư binh. Nhưng theo một góc của băng sơn, cũng có thể sơ bộ cân nhắc ra này giới thực lực cũng không yếu, tiêu tính toán không cách nào tại bao la bình nguyên cùng rộng lớn chân không ở bên trong, cùng chúng ta hiện đại tu chân văn minh khổng lồ chiến tranh hệ thống chống lại. Nhưng nếu rơi vào tay này giới một chi cổ tu tiểu đội, đột nhập chúng ta tinh hạm bên trong, tại hẹp hòi trong khoang triển khai cận thân vật lộn, đều là tương đương đau đầu vấn đề. Cho đến tận này, cũng không có phát hiện này giới có được vượt qua tinh hải viễn trình đả kích năng lực. Nhưng là, phải cân nhở ở cờ như vậy một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Chân nhân loại đế quốc, là có được loại năng lực này nếu như đế quốc quân viễn trình cùng này giới phát sinh tiếp xúc, dùng pháp bảo. Tu luyện bí pháp thậm chí liên bang thổ địa cùng mỹ hệ NG người vi mồi nhử, đón mua này giới cường giả, tạo thành một chi nguyên anh lính đánh thuê, thậm chí hóa thần đột kích đội đâu đây là thật nhân loại đế quốc tại thác thực ngoài hành tinh biển trong quá trình, thập phần thường dùng một loại thủ đoạn. Dùng thổ dân đối với thổ dân, chờ mấy phương thổ dân đều đấu được sức cùng lực kiệt, lưỡng bại câu thương về sau, đế quốc đại quân lại dùng dễ như trở bàn tay xu thế. Ngồi thu ngư ông thủ lợi mà những con này ở vào cổ điện thời đại, không biết ngoại giới hiểm ác cổ tu nhóm, chỉ sợ là không khó bị bắt mua. Chúng ta phải tránh cho loại này cục diện phát sinh, thậm chí dùng kỳ nhân chi đạo còn trị hắn thân, nếu như không cách nào cùng này giới kết minh, ít nhất không thể để cho này giới cường giả tiếp nhận đế quốc thuê, mà có lẽ bị liên bang chúng ta thuê đế quốc thực lực tuy mạnh, nhưng tiêu hóa hấp thu côn luân di tích liên bang. Chưa hẳn khai không xuất ra một ít càng có lực hấp dẫn điều kiện, lấy được này giới cổ tu ủng hộ, tổ kiến một chi tinh diệu liên bang hải ngoại lính đánh thuê đoàn. Đã ngoài chỗ thuật, chỉ là của ta sơ bộ quan sát, đến tột cùng này giới pha y chăng như mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy, hay hoặc là cất giấu càng sâu bí mật, kể cả trăm năm trước thần bí tín hiệu đến tột cùng là cái gì, còn cần tiến thêm một bước thăm dò. Lý Diệu hoàn thành phần thứ nhất quan sát báo cáo. Chiến trường cũng nhanh thu thập xong, vốn là huyết khí bốc hơi núi rừng, lần nữa khôi phục yên lặng. Lý Diệu nhẹ nhàng xoa nắn lấy huyệt thái dương, suy tư ứng nên như thế nào cùng vị này Vu Nam năm lộ chiêu lấy chế đưa sử đánh lên quan hệ. Đây cũng không phải hắn có cái gì trung nguyên chính sóc thiên vị, trong mắt chỉ có triều đình. Đối với cách cục tăng lên tới tinh thần đại hải, đem 3.000 đại thiên thế giới sở hữu nhân tộc đều trở thành đồng bào hắn mà nói. Vô luận cái này chi vương sư hay vẫn là trong núi rừng man tộc, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Lý Diệu liền trên người trường tám chân yêu tộc cũng có thể đã tiếp nhận, mình cũng là một nhảy mũi có thể dài ra răng nanh móng vuốt sắc bén quái vật, như thế nào lại kỳ thị những bề ngoài giống như này giữ tợn man tộc đâu. Chỉ có điều, mắt nhìn thấy hắn đã tại tinh hải trong lắc lư 100 năm, chân nhân loại đế quốc Hắc Phong hạm đội từng phút đồng hồ cũng có thể giết qua đến, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Hắn không có hứng thú chơi cái gì cải trang vi hành, cố làm ra vẻ, làm bộ theo linh bắt đầu từng bước một thăng cấp xiếc, phải trong thời gian ngắn nhất, cùng này giới cao nhất chính phủ cùng với người mạnh nhất, làm sự so sánh ngang hàng đối thoại. Hiện nay xem ra, này giới cao nhất chính phủ vô cùng có khả năng là vị này triều thảo sứ sau lưng triều đình, mà người mạnh nhất hoặc là tiểu là hoàng đế bản thân, hoặc là đem hoàng đế trở thành khôi lỗi mấy cái tông phái hoặc là thế gia thủ lĩnh, tóm lại đều quấn không khai cái này vòng tròn đi. Cái này chi quân đội cực kỳ tinh nhuệ, tướng sĩ từng cái đều có lệnh bài cùng dãy số, hơn nữa mỗi người quen biết, ngắn hạn ở trong, ta rất không có khả năng giả mạo binh sĩ lẫn vào trong đó, mặc dù trà trộn vào đi, đoán chừng cũng tìm hiểu không xuất ra quá nhiều hữu dụng tình báo. Như vậy, ngụy trang thành man binh không được, xem bọn hắn ra tay cực kỳ quyết đoán, đối với man binh không lưu tình chút nào, căn bản không lưu tù binh đến tuột cùng nên ổ. Đây là cái gì? Lý Diệu đang tại trầm ngâm thẩm thấu kế sách, đồng nhiên cảm giác đến một vòng vi diệu chấn động. Tiêu Long Hào đem sở hữu quan sát loại pháp bảo đều kích phát đã đến cực hạn, chưa qua một giây, tiểu đã tập trung vào phụ cận trong bụi cỏ. Một đầu màu vàng kim nhạt cánh phi mỗi nhìn như trong núi rừng thông thường, cái đầu so chuẩn chuẩn tiểu không có bao nhiêu hoa văn tử phía sau cái mông. Vờ ơ y ma dây dưa lấy một đám rất nhỏ thần niệm, coi như một vòng tơ nhện, kéo dài rời khỏi đại sơn ở chỗ sâu trong. Đây là có người tại ta ý chỗ rất xa, thông qua thần niệm khống chế phi muỗi. Lý Diệu vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức ý thức được, trừ mình ra bên ngoài, lại vẫn có thứ hai ẩn núp tại trong bóng tối người quan sát.